Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 66. Khác, ta phục, Cửu Long áp dụng khiêu chiến chế độ. Cái này có lợi có hại, có lẽ có thể làm cho càng có sức mạnh người làm đầu lĩnh. Nhưng cùng lúc cũng sẽ có một cái tệ đoan, đó chính là Cửu Long có lẽ mỗi ngày đều sẽ có khiêu chiến xảy ra. Thời gian lâu dài nói, cũng sẽ trở thành một cái quản lý trên vấn đề. Nhưng là trước mắt mà nói, như vậy chế độ vẫn tương đối có thể lấy. Bởi vì cuối cùng quyền lãnh đạo đều tại Satoshi trong tay. Chuyện trọng đại vẫn là phải Satoshi tới quay bản. Bốn người lập tức tới xuống phía dưới đất trống. Asakura Hao dường như cũng không có làm gì chuẩn bị. Ngược lại thì Uzumaki Lục Vân thần tình nghiêm túc, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ. Ai này từ đến sau này mình ở chỗ này địa vị tuyệt đối không thể lại thiếu gân. Trong lòng của hắn là nghĩ như vậy, nhưng là kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Thật không tốt lắm nói. Tốt, hạ thủ đừng quá trọng, đừng giết chết. Satoshi ôm trong ngực Bạch Linh nói khẽ nói. Được, Asakura Hao rất nghiêm túc trả lời. A, những lời này khiến Uzumaki Lục Vân nghiêm túc vẻ mặt sụp đổ. Cũng không còn cách nào cầm giữ ở. Lão đại, không có khi dễ như vậy người. Khiến ta hạ thủ lưu tình còn tạm được. Còn nữa, có thể đừng ở chỗ này đẹp đẽ tình yêu sao? Đối với Uzumaki Lục Vân kia đỏ không thể lại mặt đỏ sắc. Satoshi dĩ nhiên là sẽ không nhiều hơn để ý. Vòng quanh Bạch Linh mềm mại eo đi tới một bên ngồi xuống chờ đợi trò hay mở màn. Hai người vừa rời đi, Asakura Hao cùng Uzumaki Lục Vân chiến đấu cũng theo đó khai hỏa. Uzumaki Lục Vân xuất trước công kích, nhẫn thuật hắn không được, nhưng là thể thuật vẫn không tệ. Một cái kunai nắm ở trong tay, hướng Asakura Hao đầu đâm tới, lực đạo đại, tốc độ nhanh khiến không khí truyền tới, ào ào, tiếng gió. Asakura Hao trong mắt tinh quang lóe lên mà qua, đầu thoáng nghiêng về thoáng cái, đem cái này ác liệt công kích tránh, mà Uzumaki Lục Vân một kích không được lập tức thay đổi công kích. Một máy roi chân ném lên tới, Asakura Hao một cái né người, một cái tay nhẹ nhàng nâng hắn chân đi phía trước đưa tới. Đi xuống một vùng, tứ lưỡng bạt thiên cân. Uzumaki Lục Vân bị thân thể của mình khống chế lực đạo lấy đi phía trước. Hai chân rất là sảng khoái bổ ra cái một chữ ngựa. Nhưng lập tức trong tay hắn kunai đi Asakura Hao chỗ cổ tay cắt đi. Asakura Hao thuận thế buông tay. Đối phương cũng hai tay đi trên đất chống một cái. Thân thể xoay tròn nhảy dựng lên. Thoát khỏi khống chế. Rất tốt nha. Thoát khốn sau Uzumaki Lục Vân cười hắc hắc, ngay sau đó tiếp tục công kích, nhưng hiển nhiên, Asakura Hao cũng không muốn cùng hắn chiến đấu quá lâu, thân thể thẳng tắp lui về phía sau bay ngược, đồng thời một đám lửa từ trên tay hắn đi ra ngoài đi Uzumaki Lục Vân đi. Nha, nhẫn thuật công kích, đuổi sát trên đó Uzumaki Lục Vân trong mắt mừng rỡ chợt lóe lên. Tiếp theo chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Hù chết ngươi, nghĩ như vậy, Uzumaki Lục Vân dừng lại. Hai tay nhanh chóng kết ấn, nhẫn pháp, hỏa hệ phong ấn, một cái màu lửa đỏ trận pháp tại dưới chân tạo thành. Đưa hắn thủ hộ lên, hắc hắc, khiếp sợ đi, Uzumaki Lục Vân cười ha ha lấy, mặc cho kia hỏa cầu đi chính mình trận pháp công kích. Nhẫn thuật phong ấn, cái này là chính bản thân hắn khai phát ra tới phong ấn thuật. Đối với nhẫn giả mà nói, như vậy phong ấn thuật chính là một cái tai nạn. Nhẫn thuật không có dùng, nhẫn giả còn có thể làm sao? Đơn thuần dựa vào thể thuật, kia đến đánh như thế nào a? Nhưng là, Asakura Hao hỏa cầu hiển nhiên là muốn phải cho cái này đắc ý ra hỏa một cái sâu sắc giáo huấn. Chỉ thấy hỏa cầu bỗng nhiên nổ lên, hóa thành bốn đám hỏa diễm trực tiếp xuyên qua trận pháp, rơi vào chung quanh hắn. Lúc này Uzumaki Lục Vân ngây người, phong ấn thuật mất đi hiệu lực. Không, không thể nào a, hẳn là còn không quen luyện tạo thành. A, hậu chi hậu giác, hỏa diễm đốt tới hắn ống quần hắn mới phản ứng được. Sợ hãi kêu rút lui hết trận pháp trốn ra được. Nhưng là, ngọn lửa kia hiển nhiên tương đối đặc thù. Ở đối phương trốn ra được sau lại tự động đuổi theo. Mà còn trong chớp mắt cũng đã cao bằng một người. Đừng, đừng đuổi ta a! Uzumaki Lục Vân dốc hết sức bắt đầu chạy. Nhưng ngọn lửa kia tựa như cùng cắn người khác hung thú, không ngừng theo sát. Mà Asakura Hao lúc này lại đã chiếm cư chế không quyền, nổi bồng bềnh giữa không trung không lo lắng nhìn, thỉnh thoảng tăng thêm nữa một đoàn hỏa diễm đi xuống. Uzumaki Lục Vân hình thức càng không cần lạc quan, vẫn lấy làm kiêu ngạo phong ấn thuật mất đi tác dụng. Đơn thuần thể thuật mặc dù có thể đem hỏa diễm đánh nát, nhưng một khi đánh nát sau, lập tức lại có hỏa diễm bổ sung lại, khiến người xem đều đau dạ dày. Bạch Linh, thấy sao? Sau đó tốt loại này công kích sẽ là ngươi học tập cùng cải tiến mục tiêu, sau đó ngươi cũng có thể đạt được loại lực lượng này. Trong ngực, Bạch Linh nghe vậy hỏi, cải tiến? Thế nào cải tiến? Hỏa diễm công kích hình thức cũng không chỉ là đơn thuần đem hỏa diễm thả ra, mà là giống như dẫn bạo phù một dạng có thể gia trì tại vũ khí phía trên. Mà ngươi hoàn toàn có thể mang hỏa diễm hoặc là cái khác vô lực tạo thành năng lượng gia trì tại mũi tên phía trên, như vậy lực sát thương sẽ tăng thêm rất nhiều rất nhiều. Satoshi kiên nhẫn giải thích, nữ vu tu luyện cách thức mặc dù cùng nhẫn giả khác nhau. Nhẫn giả là từ thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng nhắc tới luyện chakra, từ đó thả ra cường đại nhẫn thuật. Mà nữ vu là từ thiên địa giữa lấy ra cùng ngưng luyện chính mình vu lực. Mặc dù có chỗ bất đồng, nhưng ở một ít phương thức công kích trên lại có thể được nhất trí. Gia trì tại mũi tên phía trên sao? Bạch Linh cái hiểu cái không, nhưng cũng coi như là có một chút phương pháp. Tiếp tục xem trước mặt chiến đấu, tựa hồ là thấy thời gian đã dài đủ, Asakura Hao cũng không chần chờ nữa, trong nháy mắt liền gia tăng vô lực phát ra, càng nhiều hỏa diễm từ trên trời hạ xuống, đem Uzumaki Lục Vân đường lui hoàn toàn phong kín. Uzumaki Lục Vân nuốt nước miếng, cái này quá hung tàn đi, trước mắt những ngọn lửa này chính là cắn người khác hung thú. Kia năng lượng cường đại tùy thời cũng có thể đưa hắn nuốt mất. Mắt thấy đã từng bước ép sát, Uzumaki Lục Vân cũng không để ý cái gì, căng giọng giống to, đừng, cái gì đó nghiêu, ta phục, từng bước ép sát hỏa diễm đông lại, từ trung gian xé ra một vết thương. Uzumaki Lục Vân nhân cơ hội mau trốn đi ra, nằm trên đất thở hào hển, nhưng là mông trên bỗng nhiên truyền tới cảm giác nóng rực, loại kia khó tả cảm giác khiến hắn thoáng cái liền nhảy dựng lên. Hai tay không ngừng vỗ, a, chết nghiêu, làm gì còn đốt ta. Uzumaki Lục Vân khuôn mặt đều bị nghẹt đến đỏ bừng. Ghi nhớ, ta là tù nghiêu, Asakura Hao hời hợt nói. Hích, tù nghiêu a, thật nhỏ mọn. Uzumaki Lục Vân tâm lý đang chảy nước mắt, một người đàn ông thế nào còn nhỏ mọn như vậy liệt. Đùng, đùng, đùng, tiếng vỗ tay vang lên. Satoshi vỗ bàn tay đi tới, nói, tốt, tình huống đã rất rõ. Nhai tí, ngươi còn có cái gì không phục sao? Không có, không có. Uzumaki Lục Vân bĩu môi một cái. Bây giờ còn có thể không phục sao? Bất quá, không để cho ta nghiên cứu ra phong ấn kia kỳ quái năng lượng phong ấn thuật. Nếu không, hừ hừ, ngươi phong ấn thuật quả thật rất có chỗ độc đáo. Ta ngược lại thật ra có chút hứng thú. Cùng nhau nghiên cứu như thế nào? Asakura Hao mỉm cười nói. Ngươi, Uzumaki Lục Vân rất là hoài nghi. Tù Nghiêu ở một phương diện khác cũng rất có nghiên cứu. Các ngươi đi nghiên cứu ngay nghiên cứu đi. Thật kỳ đối đãi các ngươi có thể mang cho ta cái gì kinh hỉ. Nói xong, Satoshi cùng Bạch Linh rời đi, mà còn lại hai người cũng tụm lại, bắt đầu gì già gì dầm nói gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.